Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 911. Đo lường kết quả ra sao? Diệp Thiên Hồ đứng ở đặt Predator bàn mổ trước, đứng đối diện một cái nhân viên nghiên cứu. Còn tên, Diệp Thiên Hồ cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Đúng, sơ. Người này nói đem văn kiện giao cho Diệp Thiên Hồ, nói rằng, xác thực như cùng suy đoán của chúng ta, đây là một loại máy truyền âm, có tin tức tiếp thu cùng phóng ra công năng, trực tiếp liên thông ở loại sinh vật này hệ thần kinh. Nếu như chuyển được loại này máy truyền âm, chúng ta có thể thu được Predator ký ức sao? Diệp Thiên Hồ lật xem trong tay càng thêm tỉ mỉ văn kiện tư liệu. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Xin lỗi, sơ, ta không có rõ ràng ý tứ của ngươi. Đứng ở Diệp Thiên Hồ trước mặt nghiên cứu viên hồi đáp. Theo ta được biết, chúng ta bây giờ không có thăm dò đại não ký ức thực lực. Ta biết rồi, Diệp Thiên Hồ phất tay. Một cái để người này rời đi. Xem văn kiện trong tay. Không nhịn được cười một tiếng. Quan tinh người kế hoạch không có kỹ thuật như vậy. Không có nghĩa là hắn không có. Nếu những này cắm rễ với Predator sau đầu, dường như dơ biện đồ vật đúng là liên tiếp Predator hệ thần kinh. Cái kia hầu như chính là mang ý nghĩa một cái tiếp lời tồn tại. Để Diệp Thiên Hồ có trực tiếp tìm kiếm Predator ký ức tiền đề. Mặc dù trí nhớ của bọn họ cần một lần nữa biên dịch. Nhận ra được ánh mắt nhìn kỹ. Diệp Thiên Hồ xuyên thấu qua tầng kia pha lê nhìn về phía phòng thí nghiệm bên ngoài. Nhìn thấy một người mặc màu nâu nhạt áo khoác áo gió nữ nhân. Diệp Thiên Hồ cười nói. Blanchett bác sĩ, có muốn tới hay không nhìn Predator? Cassie, Blanchett, nhà sinh vật học, cũng chính là vị kia truy kích Predator trong quá trình tự tay đem mình gây tê vai nữ chính. Nhất định phải thừa nhận. Đây là một nữ nhân rất đẹp, hoa kiều hỗn huyết duyên cớ, để ca hay khí chất trên người thiên hướng với nhu hòa, ngũ quan xinh xắn rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại rõ ràng ấn tượng. Diệp Thiên Hồ đối với pha lê mặt sau người nữ nhân này sâu nhất ký ức. Thật ra thì vẫn là X-Men thế giới Linh Điệp, cái kia cường hãn nữ người đột biến ở điện ảnh bên trong để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Chỉ là không biết điều thứ hai dòng thời gian bị hắn tự tay chém đứt sau khi Linh Điệp nhân vật này có phải là còn sẽ xuất hiện. Mà lúc này, Cassie nhìn Diệp Thiên Hồ phía sau hôn mê Predator, chấn kinh đến hầu như nói không ra lời. Đột nhiên bị mang tới này tòa căn cứ, trải qua cả ngày đường dài lữ hành, trước đây cho nàng mơ hồ tư liệu. Làm cho nàng trước đó thì có chút ý thức được chính mình gặp được kinh hỉ. Làm thế nào cũng thật không ngờ dĩ nhiên gặp có một cái chân chính người ngoài hành tinh chờ đợi. Nghiên cứu của nàng, Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy tay, để sững sờ Cassie hoàn hồn, nói rằng, mau mau vào đi, dứt lời, Diệp Thiên Hồ đi tới mặt bên một máy vi tính trước. Trước nghiên cứu tài liệu tương quan đã phát đến nơi này. Tận quản nghiên cứu của bọn hắn chứng minh Predator tiếp thu khí liên tiếp đến hệ thần kinh. Nhưng hắn còn cần càng nhiều nghiệm chứng đến xác nhận có được hay không trực tiếp thu được. Predator ký ức, nếu như không phải xem Diệp Thiên Hồ như vậy trực tiếp vòng qua trình tự tiến vào phòng thí nghiệm. Như vậy, tiến vào phòng thí nghiệm trước cần tiếp thu một bộ đầy đủ trừ độc trình tự. Tiến vào cùng rời đi đều cần. Ở ngoài phòng thí nghiệm diện, Cassie đem hết thảy vật phẩm riêng tư tất cả đều giao ra. Sau đó mang theo phân phát nàng một bộ cách ly phục đi tới phòng thí nghiệm lối vào trước. Ở đây có hai cái đơn giản phòng riêng. Lấy Cassie thân cao, đứng ở bên trong chỉ có thể che khuất vai một hồi loại kia. Khi nàng lúc đến nơi này, phòng thí nghiệm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Xin mời tuân thủ đi ô trừ độc thỏa thuận. Cassie đang do dự. Bên cạnh phòng riêng dẫn nàng tiến vào nghiên cứu viên đã bắt đầu cởi y phục trên người. Kasi đừng dạng ở làm như vậy. Từng kiện cởi y phục của mình, mãi đến tận cái gì cũng không còn sót lại. Bọn họ làm sao sẽ đem ngươi chiêu mộ tiến vào hạng mục này? Có vẻ như rất nhiệt tình nghiên cứu. Viên ở bên cạnh hỏi. Kasi cười giỡn nói. Ta 6 tuổi lúc cho Tổng thống cảm tạ một phong thư. Nếu như cơ quan vũ trụ phát hiện ngoài không gian sinh vật, xin liên lạc ta. Mấy năm trước, ta bị xếp vào ta viết một phần liên quan với tạp giao khuẩn cây ngắn trong danh sách. Máy vi tính giao nhau so sánh phong thư này. Sau đó, ta liền đến, vừa nói xong, đỉnh đầu trừ độc thiết bị phóng ra ánh sáng màu đỏ. Lấy loại này tương đối mà nói vẫn tính là thuận tiện phương thức tiến hành trừ độc xử lý. Cứ việc, Kasi cảm thấy, như vậy để trần thân thể vẫn là rất lúng túng. Blanchett bác sĩ, rất cao hứng ngươi có thể tới nơi này. Diệp Thiên Hồ hiện tại xác thực ở rất vào hí địa diễn viên. Này tòa căn cứ chủ nhân nhân vật, cùng mặc vào một thân cách ly phục tiến vào Kasi nắm lấy tay. Dẫn nàng hướng đi Predator nơi đó, ngươi hiện tại khẳng định có rất nhiều vấn đề. Ta hiện tại chỉ có 2 vấn đề. Kasi dùng sau lưng Diệp Thiên Hồ, ánh mắt vẫn đặt ở Predator trên người, dò hỏi, tại sao gọi hắn Predator? Diệp Thiên Hồ chạm đang thí nghiệm trước đài, nói, đây là một cái lâm thời bí danh. Số liệu biểu hiện hắn gặp lần theo con mồi, lợi dụng con mồi nhược điểm. Chúng ta hưởng thụ săn giết quá trình, lại như là một trò chơi. Kasi lập tức phản bác, cái kia không phải săn giết, là săn thú, Predator vì sinh tồn mà giết chết con mồi. Ta là nói, người miêu tả càng như là một cái cá pesca ngư dân. Thiết huyết thợ săn sao? Diệp Thiên Hồ cười nói, này tựa hồ cũng là một cái tên không tệ, nhưng Predator tên này đã ưu tiên. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi phía sau Predator. Nói rằng, hơn nữa nếu như ngươi nghiên cứu một chút lối sống của bọn họ, chỉ sợ cũng gặp thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hưởng thụ săn bắn quá trình, chỉ là bọn hắn một loại tiến hóa thủ đoạn cùng phương thức giải trí. Ở tư duy hình thức trên, cái này rất chủng tộc khác phi thường có chúng ta nói tới kỵ sĩ tinh thần. Chỉ nhằm vào có uy hiếp mục tiêu tiến hành công kích. Còn đối với phụ nữ, nhi đồng, thậm chí những người trọng bệnh người, nếu như không chủ động công kích Predator, như vậy Predator thì sẽ không động thủ. Tựa hồ bọn họ cho rằng đối với người yếu chủ động phát động công kích là một loại thất bại hành vì việc này, trừ phi là tự mình trải qua, bằng không rất khó cảm nhận được. Trên thực tế, làm Diệp Thiên Hồ nói những này thời điểm, phòng thí nghiệm rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều nghi hoặc mà nhìn lại. Không hiểu Diệp Thiên Hồ đến cùng thế nào đến ra loại này kết luận. Trái lại là Kasi không có lưu ý đến người chung quanh nghi hoặc. Còn tưởng rằng này tòa căn cứ đối với Predator có rất thâm nhập nghiên cứu. Nghe Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Kasi nhìn về phía hắn, nói rằng, nói cách khác, ta chỉ cần đối với hắn nhấc tay đầu hàng, hắn thì sẽ không công kích ta sao? Trên lý thuyết là như vậy, nếu như ngươi không có làm ra bị hắn coi là có uy hiếp hành vi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta nghĩ coi như là đam mê săn giết sinh vật ngoài hành tinh, cũng rất khó đối với một vị mỹ lệ nữ sĩ ra tay. Nói như vậy, hắn rất có thân sĩ phong độ. Kasi vừa cười vừa nói, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ nói rằng, vậy thì xem chúng ta hiểu thế nào cái từ hối này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.